Liêu trai chí dị 2, quyển 10 chương 187, sai khiến ma quỷ, dịch quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy thuốc họ Dương ở Sơn Tây giỏi thuật châm cứu, lại có thể sai khiến ma quỷ, mỗi lần ra khỏi nhà thì cưỡi lừa cầm roi, đều là ma quỷ. Một đêm cùng bạn đi từ nơi khác về, trên đường gặp hai người to lớn dị thường, bạn cả kinh Dương hỏi ai, hai người nói là Vương chân dài, Lý đầu to ra đón chủ nhân. Dương nói, đi lên trước dẫn đường, hai người cung cúc đi lên trước, Dương đi chậm thì đứng lại chờ, như là nô lệ vậy. Cách chương.